Ông xã phốc hắc lừa tình, chương 18, bà xã đại nhân, góc truyện audio.com. Tin đồn về mối quan hệ tay ba Hạ Du Kiều Kiến Bang, Ngọc Ân dâm ran khắp mạng xã hội suốt đêm, những bình luận mổ xẻ, phân tích đầy rẫy, thật giả lẫn lộn trông, khi đó nhiều trang báo lớn không dám đưa tin về vụ việc này, do nội bộ truyền thông truyền nhau tin Kiều Kiến Bang thẳng tay cho người đánh sập tất cả những cơ quan, tổ chức đăng tin về mối quan hệ riêng tư của anh. Phóng viên đặt câu hỏi ở buổi họp báo hôm qua gây liên lụy cho cả tòa soạn. Thư kiện cũng được gửi đến những kẻ tung tin bịa đặt ăn nói hàm hồ trên mạng. 6 giờ sáng, tin tức hôm trước còn chưa hạ nhiệt đã bùng cháy thêm lần nữa. Đoạn clip Kiều Kiến Bang thắt tóc cho Hạ Du ở sân bay được chia sẻ như vũ bão. Sở dĩ hot đến như vậy vì là clip người dân thường quay lén trong khu an ninh cấm quay phim, chụp hình, nơi không phải ai muốn cũng thấy được. Cư dân mạng tập trung dồn sự quan tâm về hôn nhân ngọt ngào của Kiều Kiến Bang và Hạ Du mà quên mất Ngọc Ân. Nhiều lời nhận xét tích cực dành cho ông chồng tiêu biểu Kiều Kiến Bang. Tại sân bay, bước lên máy bay riêng của Kiều gia, Hạ Du thầm cảm thán, nếu không lấy Kiều Kiến Bang có lẽ cả đời này của cô cũng không bao giờ cảm nhận được cuộc sống siêu thượng lưu là như thế nào. Máy bay như căn hộ thu gọn, có đầy đủ các phòng từ phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, còn cả phòng làm việc. Nội thất bên trong sang trọng, phần lớn đều là da và gỗ, màu sắc tươi sáng. Sàn máy bay lót đá hoa cương bóng loáng, phủ trên là lớp thảm bằng lông mềm. Lần này ra nước ngoài du lịch Kiều Kiến Bang còn đưa theo bác sĩ, y tá, hộ lý, người giúp việc và vài vệ sĩ. Kiều Kiến Bang ngồi ở phòng khách nghe Khải Dực báo cáo tình hình hiện tại trên mạng, cả Kiều Kiến Bang lẫn Hạ Du đều đeo khẩu trang che kín vẫn bị phát hiện ra. Lướt xem tin mới trên điện thoại Khải Dực đưa, Kiều Kiến Bang nhếch miệng cười ẩn ý. Không cần xóa, nhiều người biết thì càng tốt. Mãi ngắm nhìn nội thất, mắt Hạ Du mở to ngạc nhiên, miệng cũng quên ngậm lại, cảm giác như đang ở nhà, không giống đang trên không. Dáng vẻ như phát hiện ra điều mới lạ của Hạ Du khiến Kiều Kiến Bang cười đến tít mắt, dõi theo cô gái ngây ngô trước mắt thỉnh thoảng phát ra tiếng. Wow, khiến anh cảm thấy rất đáng yêu. Tiếp viên của máy bay đẩy theo xe đầy thức ăn và nước uống đến, Hạ Du mắt còn mở to hơn, lần đầu nhìn tiếp viên hàng không ngoài đời, ai cũng đẹp như siêu mẫu, xinh từ đầu đến chân, lúc nào cũng tươi cười ngọt ngào. Có điều, cô tiếp viên này ăn mặc có hơi quyến rũ, cúi người xuống một cái liền lộ ngực hở mông. Kiều Tổng, lâu rồi mới gặp. Cô tiếp viên bưng cốc cà phê đưa cho Kiều Kiến Bang, giọng nói trong trẻo như nữ sinh mười mấy tuổi. Kiều Kiến Bang không trả lời nhưng nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào cô tiếp viên kia. Kiều Tổng, nghe nói anh đã kết hôn, bọn em đều chờ anh, vậy mà. Cô gái thở dài buồn bã, giả vờ vô cùng lộ liễu. Bọn em, Hạ Du cười lạnh trong bụng, Kiều Kiến Bang không có thời gian yêu đương nghiêm túc nhưng trêu hoa ghẹo nguyệt thì đầy. Hạ Du đứng ngay TV đối diện chỗ Kiều Kiến Bang ngồi, vậy mà hai người bọn họ xem cô như không khí, vui vẻ đưa đẩy. Thiếu phu nhân, xin hỏi cô muốn dùng gì? Cô gái lúc này mới quay sang Hạ Du, thái độ vẫn giữ như lúc ban đầu. Trong đầu Hạ Du đang mải trách Kiều Kiến Bang liền buộc miệng làm khó. Làm phiền cô rồi, tôi muốn uống nước mưa. Sắc mặt cô gái lập tức gượng gạo, bối rối đáp. Góc truyện audio.com. Xin lỗi thiếu phu nhân, ở đây không có thứ thiếu phu nhân yêu cầu, hay là... Tôi đùa cô thôi, tôi không cần gì cả. Nói rồi Hạ Du quay phắt vào phòng ngủ, cố tình đóng cửa thật mạnh đến mức khiến Kiều Kiến Bang giật mình. Kiều Tổng, cô gái ái ngại quay sang Kiều Kiến Bang cầu cứu. Cô đi trước đi, Kiều Kiến Bang hất tay, nét cười hiện diện trên gương mặt đầy tà mị. Sau khi cô tiếp viên rời khỏi, Kiều Kiến Bang nhấp một ngụm cà phê, đáy mắt hiện lên sự sâu xa. Anh đứng lên vào phòng, mày khẽ nhướng khó hiểu nhìn Hạ Du vừa cầm tờ giấy trắng vừa đi qua đi lại. Anh bước đến gần chặn đường, mía vào tờ giấy, lướt sơ qua liền dễ dàng nhận ra đây là những lưu ý cho phụ nữ mang thai khi di chuyển bằng máy bay, anh đã xem nó lúc sáng nay. Hạ Du lách người qua một bên, tiếp tục đi vòng vòng, lén lút liếc nhìn phản ứng của Kiều Kiến Bang, anh nằm lên giường lấy điện thoại ra nghịch khiến Hạ Du tức đến xịt khói nhưng vẫn cố tình lượn qua lượn lại trước mặt anh gây sự chú ý, khóe môi Kiều Kiến Bang cong nhẹ, liếc nhanh Hạ Du một cái rồi chậm rãi gõ phím. Nhấn vào nút đăng tải xong, Kiều Kiến Bang buông điện thoại xuống, mỉm cười nhìn cô. Mạng xã hội tưởng chừng đã bỏ tài khoản của Kiều Kiến Bang bất ngờ đăng tải bức ảnh bóng lưng giận dỗi của Hạ Du với nội dung. Bà xã đại nhân đang tức giận. Trong mười mấy giây, lượt truy cập khiến trang mạng xã hội bị sập tạm thời, bàn về độ nổi tiếng trên mạng của thành viên Kiều gia thì Kiều Kiến Bang và Kiều Chính Hạo tranh nhất nhì. Ở phim trường, Ngọc Ân xem xong bức ảnh Kiều Kiến Bang đăng tải, cô sốc đến nghẹt thở, những thứ đáng lẽ ra thuộc về cô lại lần lượt vào tay Hạ Du. Chưa kể cư dân mạng và fan đang dần quay lưng lại với Ngọc Ân, họ cho rằng cô lấy tư cách bạn thân để dây dưa mập mờ với Kiều Kiến Bang trong khi họ không hề biết cô và Kiều Kiến Bang từng hẹn hò. Cách chương.